Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, các con, các ngươi cha tới rồi. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ thông qua xác định vị trí truyền tống đi tới nơi này. Vừa hạ xuống, liền bị bên cạnh một khỏa thấp bé cây dừa cho tập kích. Một đống cây dừa kéo ra miệng rộng, chảy ra miệng đầy nước dừa. Hướng thẳng đến Lâm Phi Phàm cắn xuống tới. Đáng tiếc, sập đầy miệng cây dừa xác. Lâm Phi Phàm lông tóc không thương. Này báo động trước hệ thống là khôi hài sao? Lâm Phi Phàm đem trên tay cây dừa bóp nát. Cười ha hả nói. Từ những thứ này vặn vẹo sinh vật liền có thể nhìn ra bọn này ngu ngốc thẩm mỹ. Bọn hắn là đem mình làm thượng đế. Miêu Tiểu Lệ nói. Thượng đế biểu thị ta chính là cái đáng thương tiểu lão đầu. Ta cái gì cũng không biết. Lâm Phi Phàm cười nói. Nhàn ngôn tiểu tự hưu muốn phí lời. Này từ chỗ nào đi vào? Miêu Tiểu Lệ nói. Bên kia. Lâm Phi Phàm chỉ một cái nào đó đỉnh núi nói. Lúc này, trong phòng thí nghiệm, Bạch Vân công tử bị giam tại song toàn mật phong cách ly trong khoang thuyền. Một đám người đang ở bên cạnh hắn bận rộn. Một bình tràn đầy cảm cúm virus chất lỏng đều bị chuẩn bị kỹ càng. Không lâu sau đó, bọn hắn sẽ đi Trung Quốc. Hắn sẽ hóa thân thành mây. Tại nhân khẩu tập trung thành thị mưa xuống. Đêm này chút có mạnh mẽ trí tử tính virus lan rộng ra ngoài. Lúc này, Bạch Vân lần thứ nhất có một loại muốn chết cảm giác. Hắn thân là Bạch Vân. Vô câu vô thúc, chưa bao giờ giết qua người. Mà lần này, nếu quả như thật thông qua hắn tay dẫn phát quần thể tai họa. Phần này nhân quả khiến cho hắn nhận xuống tới. Hậu hoạn vô tận, hắn sau này còn như thế nào thoải mái xuống dưới. Mà lại, Miêu Tiểu Lệ hội thấy thế nào hắn? Nhưng bởi vì hắn sơ ý, khiến cho hắn đã hoàn toàn bị khống chế. Hắn đã không có bất luận cái gì phân thân tại bên ngoài. Cũng không biết Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm có biện pháp gì hay không. Nhưng vào lúc này, chung quanh ngọn núi truyền đến chấn động. Phảng phất địa chấn, cách ly trong khoang thuyền nghe không được thanh âm, lại có thể thấy chấn động phát sinh. Những vi khuẩn kia các tu sĩ cũng trên mặt tràn đầy khẩn trương. Nơi này theo lý thuyết là cái núi lửa chết, sẽ không lại phun trào. Chỉ khi nào phun ra đi, nơi này hết thảy chẳng phải là đều muốn hủy đi. Mà nhưng vào lúc này, hang núi một bên vách động bị oanh vỡ. Một vệt ánh sáng nhường nguyên bản tối tăm trong sơn động giống như ban ngày. Ai, chính mình mở đường so tìm nhập khẩu nhanh hơn. Lâm Phi Phàm lơ lửng giữa không trung, cười nói, nói ngươi là đồ đần, ngươi chính là đồ đần, liền cái nhập khẩu cũng không tìm tới. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên bờ vai, Miêu Tiểu Lệ quả quyết chào phúng. Thật tốt, ta là đồ đần, đừng nói trước nhiều như vậy, ta trước đi một cái. Tiểu Phàm quân đoàn lập tức hiện thân, không hỏi nhiều như vậy. Đối phía dưới liền là một trận loạn oanh. Trống rỗng trong huyệt động có một tòa tòa nhà độc lập kim loại căn phòng. Những phòng ốc này thông qua bịt kín hành lang nối liền cùng nhau. Quang pháo đánh xuống, căn phòng một cái tiếp theo một cái nổ tung. Mà Lâm Phi Phàm thanh âm cũng tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Hắc, các con, ta là các ngươi con muốn nuôi mà thân không đợi cha ruột a. Các ngươi suốt ngày toái toái niệm không phải liền là ta sao? Hiện tại các ngươi cha ta tới, còn không mau chạy ra đây dập đầu. Những bệnh này độc tu sĩ nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Nguyên bản phòng thí nghiệm trong nháy mắt liền biến thành chiến khu. Khắp nơi đều là ánh lửa, đắt đỏ thí nghiệm thiết bị đảo mắt liền biến thành rác rưởi. Phản kích, không biết ai hô một tiếng. Hết thảy virus tu sĩ lao ra, virus phi đạn, ôn dịch mây mù, cải tạo xạ tuyến. Rối loạn đủ loại pháp thuật đập tới. Nhưng, pháp thuật chung quy là pháp thuật. Nếu như không thể xuyên thủng Lâm Phi Phàm pháp thuật lá chắn, mặc cho người này pháp thuật đến cỡ nào thần kỳ đều không dùng. Bọn nhỏ, nhiệt tình của các ngươi ta nhận. Bất quá bây giờ, còn xin các ngươi đều cho lão tử quỳ xuống. Trong chốc lát, Lâm Phi Phàm thả ra chính mình toàn bộ tu vi. Vượt qua thiên kiếp. Lâm Phi Phàm đã là cái thần. Bình thường hắn một mực bản năng duy trì lấy cân bằng. Cảm giác giống như là người bình thường một dạng. Vậy mà lúc này hắn không lại duy trì cân bằng. Tận lực thả ra tu vi phía dưới. Mạnh mẽ chênh lệch đẳng cấp lập tức đem trên mặt đất những vi khuẩn kia tu sĩ gắt gao ép trên mặt đất. Nghe lời. Đáng tiếc không có hồng bao. Lâm Phi Phàm nói xong. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Kèm theo Lâm Phi Phàm tiếp cận. Virus các tu sĩ cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn. Làm Lâm Phi Phàm hạ xuống ở bên cạnh họ thời điểm. Thậm chí đều có thể nghe được xương cốt của bọn hắn tại vang lên kèn kẹt. Một số người thậm chí không thể thở nổi. Áp lực không ngừng đem không khí theo bọn hắn phổi bên trong đè ép ra ngoài. Cuối cùng lại bị sống sờ sờ nghẹn hôn mê bất tỉnh. Bất quá, còn có mấy người y nguyên quật cường ủng hộ. Mặc dù tựa hồ lập tức cũng phải xong đời. Lại như cũ hết sức quật cường. Rất tốt, các ngươi không phải muốn biết bí mật của ta sao? Hiện tại ta tới. Các ngươi ai trước tiên nói một chút. Lâm Phi Phàm hơi thu liễm một điểm tu vi. Để bọn hắn ít nhất có thể nói chuyện. Xin mời tha chúng ta đi. Một người cầu khẩn, hắn nói là tiếng Anh. Bất quá cũng không đúng tiêu chuẩn. Nhìn có Nam Á huyết thống. Dựa vào cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Chúng ta cũng chỉ là bị người mê hoặc. Chấm ngoặc kép. Người kia nói. Ai? Kim Quang Hành giả. Lâm Phi Phàm hỏi. Không. Không là. Là Cao Câu Lệ tu sĩ Liên Hiệp Hội. Người kia nói. Cao Câu Lệ tu sĩ Liên Hiệp Hội. Tà Đông Bắc lúc nào ra như thế cái phi pháp tổ chức. Lùi một vạn bước giảng. Dù sao cũng là cái Đông Bắc tổ chức. Chạy đến chính mình cảnh nội làm tập kích khủng bố đây là mất trí. Lâm Phi Phàm liền kỳ quái. Không phải Trung Quốc tổ chức. Đó là cái Hàn Quốc tổ chức. Người kia miễn cưỡng nói. Hàn Quốc tổ chức. Hắn một cái Hàn Quốc tổ chức dựa vào cái gì gọi Cao Câu Lệ tu sĩ Liên Hiệp Hội. Cao Câu Lệ cùng với các nàng Cao Ly ở giữa có cái dám quan hệ a? Ta có thể muốn chút mặt sao? Lâm Phi Phàm đối bọn này cây gậy hết sức làm người vò đầu ý nghĩ tràn đầy hoang mang. Ta không biết. Người kia nói. Bất quá ngươi thuyết pháp này hết sức để cho người ta khó xử a. Các ngươi nhìn qua nghiên cứu virus làm sao cũng là cao cấp nhân tài a. Không phải giáo thụ khẳng định cũng là tiến sĩ thạc sĩ a. Lâm Phi Phàm nói. Tiến sĩ. Đều là tiến sĩ. Chấm ngoặc kép. Người kia nói. Lâm Phi Phàm cười. Mặc dù nhanh bị ép ngất đi. Nhưng đối tại trình độ học vấn của mình vẫn rất tự hào. Đi. Chư vị tiến sĩ. Có thể hay không nói cho ta biết. Bọn này Cao Câu Lệ tu sĩ Liên Hiệp Hội đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì mới có thể để các. Người này chút thành tích cao nhân tài sinh ra các ngươi có thể theo ta này kiếm được tiện nghi. Ảo giác. Ta. Chấm ngoặc kép. Người kia còn chưa nói xong. Vậy mà ngất đi. Đang nhìn chung quanh. Vậy mà không có một người còn kiên trì. Tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Thật tốt. Món ăn thành cái này bê dạng còn dám học người khác dở trò mưu. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Trước không có vội vã tỉnh lại bọn hắn. Mà là lưu lại Tiểu Phàm quân đoàn tại đây nhìn xem. Hắn tìm được đang bị phong tại cách ly trong khoang thuyền Bạch Vân công tử. Thấy Lâm Phi Phàm, Bạch Vân công tử một mặt xấu hổ. Hắn thực tình không nghĩ tới. Chính mình sẽ có bị Lâm Phi Phàm cứu ngày đó. Trước đó hắn sở dĩ đi tìm Lâm Phi Phàm. Là bởi vì không có cách nào. Hắn coi là Lâm Phi Phàm sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho quốc gia. Sau đó quốc gia nghĩ biện pháp giải quyết. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm chính mình xuất hiện. Vậy cũng chỉ có lúng túng. Đem cách ly khoang thuyền đóng cửa. Bạch Vân từ bên trong đi tới. Cảm ơn ngươi. Xem ra lần này là ta thua. Bạch Vân thở dài một hơi. Nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.